Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thấy gia trưởng, chương 15, thấy gia trưởng nói xong câu đó, nhà giàu mới nổi liền cong đuôi chạy trối chết, nhìn nhà giàu mới nổi bóng lưng, Lạc Phong khẽ mỉm cười, đối với người như thế, hắn cũng không có cái gì cùng đối phương tính toán đến cùng dục vọng. Tiên sinh, người này thề, mỹ nữ nhân viên mậu dịch trong ánh mắt khiếp sợ, vẫn không có biến mất. Khà khà, cái này là giả, tình cờ đem ra tinh tướng dùng. Lạc Phong cười hì hì, sau đó đem kim long thẻ một lần nữa bỏ vào giày bên trong. Từ trong túi tiền lấy ra Lý Thiến Nhu cho hắn thẻ, đưa cho mỹ nữ nhân viên mậu dịch, mật mã sau cái link. Dựa theo ta vừa nãy yêu cầu, chọn một bộ là được. Mỹ nữ nhân viên mậu dịch ngoặc kép, tuy rằng nàng có chút không nói gì, nhưng cũng không có bào căn vấn để truy hỏi thẻ chân thực tính, mà là tiếp nhận Lạc Phong đưa cho nàng thẻ ngân hàng. Sau đó dựa theo Lạc Phong yêu cầu, chọn lựa ra một bộ giá cả ở 3 chừng 10 vạn Hermes. Ra phòng thử quần áo Lạc Phong, cả người khí chất cùng vừa nãy so với, quả thực chính là như hai người khác nhau. Khuôn mặt anh tuấn, kiên cường thân thể, khéo léo âu phục, đem cả người đều cho sấn tinh thần tỏa sáng, rất có sức hấp dẫn. Thậm chí ở hắn mới vừa lúc đi ra, mỹ nữ kia nhân viên mậu dịch đều có hơi một khắc ngây người. Người dựa vào ăn mặc mã dựa vào ăn lời này là không có chút nào sai. Nhìn một chút rất vừa vặn, Lạc Phong liền trực tiếp ăn mặc. Chờ đến hắn ở mỹ nữ nhân viên mậu dịch hầu như là hiện ra ngôi sao nhỏ trong ánh mắt, đi ra Hermes điếm thời điểm, cũng thay quần áo khác, Lý Thiến Nhu đã đứng cửa tiệm chờ Lạc Phong, một thân màu trắng thiếp thân áo đầm, đem Lý Thiến Nhu mê người vóc người sấn linh lung có hứng thú. Cổ áo bảo thủ, sợi hoa tụ một bên kéo dài tới nàng chửu bộ, mà phía dưới nhưng là chỉ lộ ra trắng mịn chân nhỏ. Trên chân giẫm một đôi cùng với đồng bộ màu trắng thủy tinh giày cao gót. Cả người khí chất cũng là cùng vừa nãy quả nhiên không giống, quyến rũ mê người Lý Thiến Nhu, xem Lạc Phong có chút ngây người. Mãi đến tận Lý Thiến Nhu thanh âm vang lên, xem đủ chưa? Không. Lạc Phong theo bản năng mở miệng, Lý Thiến Nhu lại hỏi, vậy ta đẹp không? Đẹp, có điều nếu như đem quần áo cởi, vậy thì càng đẹp hơn. Lạc Phong hầu như là theo bản năng mở miệng, chợt lấy lại tinh thần, hắn đánh tới một ha ha. Cái kia cái gì, chúng ta này xuyên như thế chính thức, làm sao cảm giác không giống như là thấy gia trưởng dáng vẻ a? Nghe được Lạc Phong nửa câu đầu, Lý Thiến Nhu rất muốn dùng chính mình giày cao gót, một cước đem Lạc Phong phế bỏ đi. Cha ta người này, rất đặc biệt. Lập tức Lý Thiến Nhu lại nói, hắn là cái rất chính thức người, không thích người khác ở trước mặt hắn tùy tiện. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều quái tính tình. Nói chung đến thời điểm ngươi đừng nói nhiều là được rồi. Được rồi. Lạc Phong gật gù, nhiệm vụ này nghe vào vẫn là rất đơn giản, nhất định phải nhớ kỹ lời của ta nói. Cuối cùng Lý Thiến Nhu lại không yên lòng căn dặn khắp cả Lạc Phong, sau đó mới mang theo hắn rời đi Mạn Đà La. Người biết lái xe chứ? Đến bãi đậu xe, Lý Thiến Nhu nhìn phía Lạc Phong. Lạc Phong gật gù, đừng nói là xe, coi như là máy bay, xe tăng, tàu ngầm, hắn cũng sẽ. Ngươi đến mở, trên xe có hướng dẫn. Lý Thiến Nhu không có bất kỳ phí lời, trực tiếp ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Lạc Phong theo lời ngồi vào chỗ ngồi lái xe, sau đó phát động xe, liếc mắt hướng dẫn, lúc này mới phát hiện Lý Thiến Nhu ra vị trí lại cách mình ở trung tâm thành phố biệt thự kia rất gần. Không nghĩ tới ngươi cũng là cái bạch phú Mỹ a. Lạc Phong chà chà than thở, Lý Thiến Nhu mặt không hề cảm xúc, hờ hững mở miệng, những thứ này đều là cha ta hắn một người mang đến. Cha ngươi, hắn là một truyền kỳ. Lạc Phong xe mở rất vững vàng, dùng gần như 20 phút, liền đến chỗ cần đến. Hoàng Thiên khu biệt thự, toàn bộ thành phố Tân Lan sang trọng nhất khu biệt thự một trong. Tuy rằng tới gần thị vị trí trung tâm, nhưng không có nửa điểm ồn ào dáng vẻ, ngược lại làm cho người ta một loại rất yên tĩnh cảm giác. Lý Thiến Nhu ra, ngay ở Hoàng Thiên khu biệt thự ở giữa, ương vị trí, hai người sau khi xuống xe, ở tiến vào trước biệt thự, Lý Thiến Nhu lần thứ hai lên tiếng căn dặn, nhớ kỹ, đi vào sau đó không muốn tùy ý nói chuyện, nếu như không nên nói, cũng không cần nói nhiều. Biết không? Được, Lạc Phong một bên đáp ứng, một bên ngắm nhìn bốn phía, đánh giá này tòa khổng lồ biệt thự. Biệt thự này cùng mình hiện tại ở lại cái kia so ra. Tuy rằng quy mô trên chênh lệch chút, nhưng xa hoa trình độ, nhưng là không kém bao nhiêu. Dầu nứt đố đổ vách, Lạc Phong hiện tại có khả năng nói, cũng chỉ có bốn chữ này. Nhu nhu, đột nhiên một đạo giọng ôn hòa bay vào hai trong tai người. Nghe được thanh âm này, Lý Thiến Nhu trên mặt lúc này trồi lên một vệt vẻ chán ghét. Sau đó nàng liền tự động kéo lại Lạc Phong cánh tay. Vương Dục một thân quý báu khéo léo âu phục, tóc sơ bóng loáng sáng loáng lượng, như cẩu liếm liếm như thế. Cả người nhìn qua cũng là tinh thần đầu 10 phần. Vương Dục, ta đã sớm nói, hai chúng ta không có như vậy thục. Xin mời trực tiếp gọi tên của ta. Lườm Vương Dục, Lý Thiến Nhu phiền chán nói rằng, Lạc Phong lúc này đương nhiên cũng là muốn đứng ra, thực hiện chính mình thân là hộ hoa sứ giả trách nhiệm. Hắn liếc mắt Vương Dục, nói, tiểu bạch kiểm, xem dung mạo ngươi ra dáng lắm, làm sao liền không làm người chuyện nên làm đây? Nhà ta tên Nhu Nhu, cũng là ngươi có thể như vậy thân thiết gọi. Vương Dục ánh mắt có chút âm trầm nhìn phía Lạc Phong. Hầu như là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Dục. Trong tròng mắt mang theo trào phúng, làm sao đều không thể che giấu. Nguyên lai người không phải ngu ngốc à, còn biết tên của ta. Nghe được Lạc Phong, Vương Dục sắc mặt từng có chớp mắt tối tăm, chợt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn về phía Lý Thiến Nhu. Lý Thúc Thúc đã ở bên trong chờ. Ta tin tưởng Lý Thúc Thúc hắn sẽ làm ra một chính xác phán đoán. Tiểu tử này, chỉ là một quét rác mà thôi. Có thể cho ngươi cái gì hạnh phúc? Vương Dục không tin, một quét rác, có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Hơn nữa, Vương Dục trong tay, hiện tại còn nắm giữ hắn tự nhận là đòn sát thủ. Lý Thiến Nhu cũng không có phản ứng Vương Dục. Kéo Lạc Phong cánh tay, cùng hắn đồng thời tiến vào biệt thự, chỉ để lại đầy mặt đều là âm trầm Vương Dục. Hắn nhìn bóng lưng của hai người, song quyền chăm chú nắm lên, trong lòng lửa giận đang thiêu đốt, đang gầm thét, tiện nhân, ngươi cho lão tử chờ. Ba, ta đem bạn trai ta Lạc Phong mang đến. Vừa vào cửa, Lý Thiến Nhu liền ngồi đối diện ở phòng khách trên ghế salon. Quay lưng cửa, một thân thể thẳng tắp nam nhân tiếng gọi khẽ, Lạc Phong, theo này đạo nghi hoặc âm thanh vang lên, người đàn ông trung niên cũng chạm lên, nhìn phía Lạc Phong, sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều choáng váng, người trung niên này, phụ thân của Lý Thiến Nhu, lại là Lý Sùng Hậu, Phong, chỉ là sửng sốt như vậy một hồi. Lý Sùng Hậu liền muốn quỳ xuống, có điều bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở chặn lại rồi. Lạc Phong mặt mỉm cười nhìn Lý Sùng Hậu, Lý Thúc Thúc, ngươi được, ta tên Lạc Phong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.